Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1828, cho dù chết. Bảy càng, Tô Trần, ngươi, nhân nhân thật sự gấp, lại bị Tô Trần đánh gãy, tin tưởng ta, các ngươi lưu lại, chính ta đi, không được, nhưng mà, Tô Trần vừa nói xong, nhân nhân đám người. Liền miệng đồng thanh đánh gãy, chúng ta cùng đi, đều biết, Tô Trần một khi quyết định, liền quyết định rồi, sẽ không sửa đổi, kia, nhất định phải cùng đi, thực lực của các nàng mặc dù kém xa tít tắp Tô Trần. Nhưng, nếu như đối mặt phụ cốt trùng, các nàng vẫn là có thể phát huy ra thực lực, có thể giúp đỡ Tô Trần, các ngươi không nên đi. Kim sắc mèo cái đột nhiên mở miệng, nơi đó, rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, Tô Trần vậy mà đồng ý, nó có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, bởi vì Tiết Hàn Nguyệt đối với Tô Trần nhớ mãi không quên đơn độc tương tư, nàng là có chút đáng ghét Tô Trần, giờ khắc này, nàng nhưng là đúng Tô Trần đổi cái nhìn rất rất nhiều. Tô Trần có thể đồng ý. Nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng cũng thật sự áy náy. Kia hẻm núi chi mộ, rất khủng bố, Tô Trần đi liền đi rồi. Dựa theo Tô Trần thực lực, vẫn có một chút hy vọng sống. Có thể còn dư lại nhân nhân chờ những người này cũng đi. Làm không cẩn thận chính là mất mạng. Kim sắc mèo cái không đành lòng. Nàng là vì chủ, nhưng cũng không phải tàn nhẫn người. Làm người. Đến có lương tâm, làm mèo, cũng thế, im miệng, nhưng mà, kim sắc mèo cái vừa định muốn thuyết phục kia hẻm núi chi mộ nguy hiểm. Qua Tiêu Xâm Nhiên quét kim sắc mèo cái liếc mắt, quát đến, chúng ta là một đoàn đội, nhân nhân đi tới Tô Trần trước người, nghiêm túc nói, Thủy Yêu Nhiêu mấy người cũng đều trọng trọng điểm đầu, vậy liền cùng một chỗ đi. Tô Trần ngược lại là không có gì đáng kể. Tuyệt cường thực lực vô địch. Để hắn có tuyệt đối tự tin. Gặp được bất kỳ tình huống gì. Đều có thể giải quyết. Liền xem như đến lúc đó nhân nhân đám người thành vướng víu. Cũng không có chuyện. Đã nhân nhân các nàng nghĩ muốn đi. Vậy liền đi tốt. Đối với Vu nhân nhân. Hắn vẫn là rất nuông chiều. Kim sắc mèo cái sắc mặt có chút khó coi. Nàng thật sự phát ra từ chú ý từ trong hy vọng nhân nhân đám người không muốn bước vào kia hẻm núi. Chi mộ, nàng là thật sự vì nhân nhân đám người tốt. Đáng tiếc, nhìn lên tới, không có một tia tia hiệu quả. Nàng như thế nào đi nữa thuyết phục cũng vô dụng. Tăng thêm, nàng lo lắng hơn Tiết Hàn Nguyệt. Thời gian tiêu hao không nổi rồi. Cũng gấp, trực tiếp trầm mặc, đi a, sau một khắc. Tô Trần thản nhiên nói, giờ phút này, kia ức vạn chúng người xem, đều gấp, Tô Trần, ngươi CMN có đầu óc hay không? Kia hẻm núi chi mộ, nguy hiểm cỡ nào, ngươi biết không, liền muốn đi cứu người, điên rồi sao, chịu chết sao, vì mỹ sắc, mệnh cũng không cần, đế khung, thần diệt sao, đều nhanh chóng đầu đầy đổ mồ hôi. Nếu như Tô Trần bởi vì cứu Tiết Hàn Nguyệt mà xuất hiện ngoài ý muốn, kia thật là không đáng. Tiết Hàn Nguyệt căn bản không phải Tô Trần nữ nhân. Chí ít, tạm thời không phải, tiểu tử này, ngược lại là có tình có nghĩa. Chỉ là, quá vọng động rồi, Lăng Đồ tự lẩm bẩm, rất lo lắng, Tô Trần khả năng không biết hẻm núi chi mộ bên trong nguy hiểm. Nhưng bọn hắn có thể trông thấy a, quá nguy hiểm, thẳng đến lúc này giờ phút này, kia hẻm núi chi mộ bên trong phụ cốt trùng biển trùng, đều không có một tia yếu bớt, ngược lại, càng ngày càng khoa trương, trùng trùng điệp điệp đến cùng da đều run lên tình trạng. Con kiến nhiều đến trình độ nhất định, cũng có thể gặm lão già sắp chết hổ đó a. Tô Trần, bất cẩn Thảo, buồn bực nhất chính là Quách Trừng rồi. Tô Trần đầu óc hóng gió, muốn đi cứu người, cứu một kẻ không quen biết. mấu chốt, còn mang theo Tiêu Nhi đi. Tự tin quá mức, liền thành tự phụ, Quách Trừng giận đến toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác chính là Tô Trần tại diệt sát Hồng Kính cùng Hoang Triết Thiên về sau. Có chút nhẹ nhàng, dù sao vẫn là quỷ vực chiến trường a. Nguy hiểm không biết nhiều đây, làm sao lại có thể phiêu đâu. Người tu võ, kiêng kỵ nhất chính là tự cao tự đại. Loại này mất mạng, không đáng, thật sự không đáng. Lại nhìn Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy, trên mặt tàn nhẫn cười lạnh càng ngày càng nồng đậm. Tô Trần càng là não ngắn, càng tốt, liền để kia hẻm núi chi mộ bên trong biển trùng càng thêm mãnh liệt một chút đi. Tự gây nghiệt, không thể sống, không phải sao? Kiêu binh tất bại, Tô Trần hiện tại chính là kiêu ngạo có chút sờ không được đông nam tây bắc rồi. Ha ha, lúc này, hẻm núi chi mộ phía dưới cùng, giết, giết, giết, Tiết Hàn Nguyệt thân hình mờ nhạt, toàn thân đỏ thẫm máu, đôi mắt đẹp đều có chút tơ máu rồi, một tay cầm kiếm, kiên định kiên quyết làm lòng người đau. Cây si đan mộc nhất y hệt vung vẩy, đạo đạo kiếm quang dập dờn tại quanh thân. Đáng tiếc, vô dụng, vừa mới giết một chút phụ cốt trùng, lại có càng nhiều phụ cốt trùng xông tới. Nàng quanh thân vị trí đã bị đè ép sắp không có, vô số cái phụ cốt trùng từ chung quanh hướng trên đỉnh đầu, phía dưới vân vân từng cái vị trí công kích, cắn xé, hung tàn. Tiết Hàn Nguyệt trong đôi mắt, ngoại trừ phụ cốt trùng, không còn cái khác bất kỳ vật gì rồi. Trong cơ thể, đan điền, một mực tại điên cuồng xoay tròn, đều nhanh 10 canh giờ rồi. Một tia nghỉ ngơi đều không có, nuốt vào một viên cuối cùng hồi khí đan, cảm nhận được đan điền trong nháy mắt đầy tràn huyền khí. Tiết Hàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, kiếm toàn viêm. Lại là một đạo bí pháp thần thông. Chỉ thấy nàng kia đã ảm đạm, cuốn lưỡi đao trên thân kiếm đột nhiên hiện lên khí bạch hồng sắc quang mang, kiếm quang như lửa, mắt cháy rõ ràng, mờ mịt ba động phía dưới giống như là đầy trời pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng ba động mà đi. Chỗ đến, từng cái phụ cốt trùng bị kiếm lửa thiêu đốt thành vì tro tàn. Vẻn vẹn ba cái hô hấp ở giữa, dựa vào kiếm toàn viêm, nàng liền diệt sát mấy ngàn con phụ cốt trùng. Kiếm toàn viêm uy lực rất là kinh khủng, có điều đại giới cũng là cực lớn. Lúc đầu tràn đầy đan điền, thoáng cái liền xì hơi, mà nàng cũng không có hồi khí đan rồi. Xem ra nơi này chính là ta cuối cùng quy túc. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, không có e ngại, không có đáng tiếc, không có kinh sợ, chỉ có trướng mắt sáng. Giết, tiếp tục giết, cho dù chết, cũng muốn chiến tử, muôn người chú ý dưới. Không đến thời gian một nén nhang, Tiết Hàn Nguyệt tốc độ rõ ràng chậm lại rồi, kiếm mang rõ ràng trở nên trì độn, lạc, rốt cục. Có phụ cốt trùng đánh trúng vào Tiết Hàn Nguyệt, sắc bén kia móng vuốt trực tiếp chui vào Tiết Hàn Nguyệt sau lưng, mang theo một đạo màu đỏ tươi huyết hoa. Tiết Hàn Nguyệt thân thể run lên, tuyệt mỹ thê mỹ trên mặt không có đau đớn, chỉ có lạnh. Nàng đột nhiên quay đầu, đã cuốn lưỡi đao trường kiếm đâm thẳng vào con kia phụ cốt trùng đầu. Ha ha ha, nhưng mà nàng hoàn thành cái này đâm động tác thời điểm, hai cánh tay bên trên, còn có dưới chân, phụ cốt trùng đều đã hoàn toàn đến gần rồi. Tàn nhẫn dùng kia lợi chảo mang theo từng đạo huyết hoa. Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, mất máu tốc độ rất nhanh, hô hấp cũng hỗn loạn rồi. Chung quanh, vô số cái phụ cốt trùng tới, như ông vỡ tổ xông tới rồi, tựa hồ là nghĩ muốn đem Tiết Hàn Nguyệt thôn phệ hết. A, Tiết Hàn Nguyệt gào thét một tiếng, tuyệt vọng qua gào thét. Nàng không sợ chết, nhưng như thế kiểu chết nhưng là thê lương, nàng ngay cả huyền khí cương cháo đều chống đỡ không nổi nữa. Cuối cùng muốn bị những thứ này phụ cốt trùng chém thành muôn mảnh. Bị thôn phệ gặm thành bạch cốt a. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.